bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 220, động phòng hoa trúc. En, góc truyện audio.com. Không phải Thiên Đồng, ta chỉ là, Đào Tiểu Vi quẫn quá nói không nên lời, nếu như để Thiên Đồng giúp tắm rửa, nàng nhất định sẽ phát hiện trên thân thể mịn màng, trải rộng nhiều vết tích còn có rất nhiều dấu vết ở những vị trí tư mật. Trời ạ, để cho người khác biết nàng còn làm sao dám nhìn ai chứ? Thiên Đồng thoáng cái đã hiểu, mặt cũng đỏ lên, hơn nửa ngày, mới lý nhí nói, Vương Phi, nô tỳ là thiếp thân thị nữ của người, không quan trọng, nhất định sẽ không cùng người khác nhắc tới. Dường như mặt đã đỏ như có thể nặn ra máu, Đào Tiểu Vi thanh âm nhỏ xíu nói, thực sao? Ta trước đây đã nghe bên ngoài, nói qua, nữ tử khi làm thê tử người, nhất định sẽ trải qua một đêm như thế, có mẫu thân trước đại hôn sẽ đem. Việc này nói cho nữ nhi từ đầu đến cuối. Thiên Đồng đi lên, nâng dậy Đào Tiểu Vi thân thể sụi lơ, dùng một kiện áo khoác mềm bọc lại thân thể mềm mại của nàng, mẫu thân Vương Phi hiện không tại, để Thiên Đồng giúp người tẩy một chút, đợi Vương gia trở lại, ngày đầu tân hôn, tổng muốn, ra thấy một tân nương tử xinh đẹp. Thân thể ngâm trong nước nóng ấm, trên gáy cũng được Thiên Đồng đắp một khối khăn ấm áp, được ngâm, nước nóng trong cơ thể mệt nhọc dần dần vô hình tan đi. Thiên Đồng đem một ít dược nước rót vào bồn tắm, đây là Vương gia vừa sai người đưa tới, có người nói nó có tác dụng rất tốt, giúp lưu thông máu hóa tụ huyết. Quả nhiên, Đào Tiểu Vi ngâm hơn nửa canh giờ trên người vết tích xanh tím chậm rãi phai nhạt xuống. Tuy rằng vừa mới tỉnh ngủ, được nước nóng cùng dược khí dễ chịu bao quanh. Đào Tiểu Vi lại thấy mệt mỏi, dã rời tựa ở mộc dũng ngủ gật. Nhan Hi từ bên ngoài trở về, vừa lúc gặp được như thế một màn sống sắc sinh hương, hắn bảo Thiên Đồng ra ngoài, sải bước đi tới bên cạnh nàng. Vi Vi, dậy đi ra, hắn dùng một tay vỗ về mặt nàng, vô thức mở hai mắt trong lúc nhất thời còn không biết mình ở nơi nào, chỉ ngây ngốc nhìn Nhan Hi, nhếch miệng khanh khách cười khẽ, người xấu, là ngươi a, cúi xuống hôn trụ nàng cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng, triền miên kiều diễm, hồi lâu mới lưu luyến rời khỏi, vật nhỏ, phải gọi tướng công. Cách chương.